1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 994, một người tự do. Giờ phút này, hắn cũng không thấy đến nóng lên, cũng không thấy quá dương có bao nhiêu độc, chỉ là híp mắt lại, nhìn qua độc kia cay lửa nóng, tại có thể bỏng trứng gà chín đại trên đường cái. Tại dưới gốc cây, một điếu thuốc tiếp lấy một điếu thuốc, vẫn từ mồ hôi thuận dưới trán. Nếu không vào quán cà phê mát mẻ một cái, cùng sau lưng Lý Hòa Trương Binh thận trọng đi tới nhắc nhở. Hắn không biết được Lý Hòa hôm nay lại là cái kia gân rút. Bất quá cũng may hắn đã thành thói quen, không rút gân Lý lão nhị nhất định không phải tốt đại thổ hào. Ngươi về nhà trước. Không cần phải để ý đến ta. Cái mông chịu không nổi. Lý Hòa lần nữa đứng người lên. Chẳng có mục đích đi lung tung. Không cần xoắn suýt xoay trái vẫn là rẽ phải. Đưa tay sờ về phía hộp thuốc lá. Thuốc lá xong hộp không? Thuận tay vò thành một cục ném ra. Mù a, bị hộp thuốc lá đập trúng nam nhân. Mặt mũi tràn đầy nộ khí. Cho dù ai hào hào tại cửa ngõ đi vào trong. Gặp dạng này tay bay vạ gió, cũng không thể ôn hòa nhã nhặn, huống chi vẫn là như vậy nóng bức để cho lòng người bực bội mùa hạ. Huệ đệ, nếu không đến đánh ta, Lý Hòa mí mắt đều không ngẩng, hắn chỉ cảm thấy mình thiếu ăn đòn, phát ra từ nội tâm giác ngộ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật không phải thuần tâm. Trương Bình vội vàng đi qua trấn an này xui xẻo nam nhân. Tiện tay đưa lên một trương trăm nguyên tờ. Huệ đệ, mua cái lạnh uống giảm nhiệt. Hắn ngược lại là thật thờ phụng Lý Hòa bộ này triết học. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề. Có tiền không nổi a. Nam nhân cứ việc dạng này kêu gào. Nhưng là vẫn tiếp nhận tiền. Nhanh chóng rời đi. Dù sao không lỗ. Bị hộp thuốc lá nện xuống. Lại không biết ít khối thịt nhiều cái xẻo. 100 đâu. Cùng lấy không chưa khác nhau. Huống chi. Hắn thật không thể bởi vì người ta một cái cử chỉ vô tâm đi làm đỡ. Cái kia cũng quá hay. Lý Hòa ức giận đối Trương Binh nói. Cái này 100 mình ra. Ta không cho ngươi thanh lý. Ngươi không cần tính tới trong chướng. Đừng a. Trương Binh nháy mắt mộng bức. Cái này tình huống như thế nào a? Đừng có lại đi theo ta. Lý Hòa vượt qua cửa ngõ. Tại trong tiểu điếm mua xong một gói thuốc lá. Xoay người phát hiện Trương Binh còn tại đi theo. Ngươi đi nơi nào? Trương Binh bất đắc dĩ. Ta nói. Chớ cùng lấy ta. Thế nhưng là. Trương Binh do dự một chút. Vẫn là tiếp tục đi theo. Ngươi là không nghe thấy ta lời nói. Có muốn hay không ta lại một lần nữa một cái. Còn như vậy, ta trở mặt. Lý Hòa sắc mặt không ngờ. Thở dài nói. Phiền phức cho ta một điểm tư nhân không gian. Ta cần tự mình một người an tĩnh một chút. Tạ ơn, hắn cần một người tự tại hành tẩu tự do. Hắn thích loại cảm giác này. Nếu như hắn không có một người dạo phố tự do. Mà là tiền hô hậu ủng. Đại làm phô trương. Hắn tình nguyện tiếp tục qua loại kia tiểu phú tức an sinh hoạt trạng thái. Trương Bình bất đắc dĩ. Chỉ có thể quay người rời đi. Chuẩn bị đi tìm xe. Sau đó chờ mong tại đầu này cửa ngõ cuối cùng có thể đợi được Lý Hòa. Lý Hòa đương nhiên không thể theo Trương Bình ý. Tại cửa ngõ bên trong đổi tới đổi lui. Chính mình cũng không biết mình muốn hướng nơi đó đi. Đi quần áo ướt đẫm. Hắn trực tiếp cởi quần áo ra, khoác lên trên bờ vai, ngẫu nhiên tựa ở trên tường, nhìn xem những cái kia nhảy dây tiểu nha đầu nhóm cười ngây ngô. Những cái kia ngồi tại cây hòe dưới đáy trò chuyện bát quái lão nương môn. Càng phát nhìn hắn chằm chằm, nơi này tới đi đến đều là người quen gương mặt quen. Đột nhiên tới cái người sống, còn đối bọn nhỏ nhìn. Xem xét chính là không có hảo ý. Hẳn là nơi nào bọn buôn người. Lý Hòa đột nhiên sờ lấy cái mũi cười ngượng ngùng. Chỉ có thể đứng dậy rời đi. những này bác gái cũng không phải dễ đối phó. Thật đến hắn đi dạo mệt mỏi, muốn về nhà nghĩ cửa ngõ đường ra thời điểm, hắn lại phí đi một phen công phu, mới lên đại đường cái, đón xe về nhà. Về đến nhà, Đổng Hạo kinh ngạc chỉ có Lý Hòa một người trở về. Lý Hòa phát hiện Trương Binh chưa trở về, liền đối Đổng Hạo đạo, gọi điện thoại cho hắn, liền nói ta đã đến nhà. Gia hỏa này, Đổng Hạo oán trách Trương Binh không hoàn thành trách nhiệm. Trương Binh trở về là có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể nói cùng Lý Hòa thất lạc. Hắn cũng không thể nói với Đổng Hạo, hắn Lý lão nhị hẹn muội tử, không hiểu thấu làm đầy bụng tức giận, sau đó tìm ta chút giận a. Không thể nói, đánh chết đối với người nào cũng không thể nói. Mặc dù Lý lão nhị không có đã thông báo, thế nhưng là những sự tình này nguyên bản liền không cần bàn giao. Bọn hắn cũng quá hiểu Lý lão nhị, làm nói nhiều có thể, cười đùa tí tưởng có thể, nhưng là ngàn vạn không thể là có liên quan hắn Lý lão nhị. Vì lẽ đó, duy nhất bo bo giữ mình chính xác tư thế chính là ngậm miệng. Hà Phương nhìn ra Lý Hòa cảm xúc không thích hợp, liền hỏi, lại là cái gì tình huống? Ỉu xìu đi, không có việc gì, trời nóng. Lý Hòa miễn cưỡng vui cười, nhìn thấy khuê nữ cầm cây gậy trúc đem vườn rau bên trong số lượng không nhiều Tây Hồng Thị cho tay. Họa xong, ngươi không quản quản, tượng mẹ ngươi nói, ta cái chốt tại trên lưng mới có thể trong tầm tay. Hà Phương cũng là không có cách, từ khi khuê nữ biết đi đường về sau, trong nhà vườn rau xanh là loại không nổi, chỉ có thể gửi hy vọng ở nàng chậm rãi hiểu chuyện. Lý Hòa đi qua, chiếm khuê nữ trong tay cây gậy trúc, đem nàng ôm đến đình nghỉ mát bên cạnh, nghỉ ngơi một hồi đi, tiểu tổ tông của ta. Lý Di lần này ngược lại là vô cùng nể tình, thật để yên, bất quá lại đem tay lại bỏ vào nàng lão tử trên đầu. Vừa lý tóc, căn bản bắt không một tơ một hào, cấp bách nàng dậm chân, không phải buộc nàng lão tử ngồi xuống. Nàng không tin cái này ta. Đây cũng là lỗi của ta. Lý Hòa chỉ có thể ngồi xổm, mặc cho khuê nữ tại hắn đầu này lên hô hố. Đáng tiếc, dù là hắn ngồi xổm so Lý Di còn thấp, Lý Di như thường bắt không được tóc, tức hổn hển phía dưới, chỉ có thể đập nàng lão tử đầu. Điểm nhẹ, Lý Hòa dùng đến chỉ có chính hắn mới có thể nghe thanh âm tự lẩm bẩm. Hy vọng muội muội của ngươi sẽ không giống ngươi nghịch ngợm như vậy đi. Đột nhiên nhiều một cái khuê nữ, hắn nhưng thật ra là lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng là vừa nghĩ tới tương lai, hắn lại là buồn rầu. Dù cho có cơ hội gặp nhau, lại là không thể nhận nhau, tướng hẳn là cực kỳ thống khổ. Hắn là hạ quyết tâm, bất kể như thế nào, đây đều là hắn thân cốt nhục. Bất kể là ai, tương lai cũng không thể làm nhục nàng. Không phải, hắn nhất định phải dạy người làm người. Bình Tùng mang theo Quách Phục Hưng đạp cửa, Tất Dĩ Vãng càng thêm kính cẩn nghe theo. Lô Ba vừa bị xử phạt, việc này căn bản là không gạt được đám người. Mặc dù Lô Ba chỉ là bị phạt 3 tháng tiền lương, không ảnh hưởng toàn cục, nhưng là cái này tại mọi người xem ra, cái này vừa vặn mặt ngoài Lý Hòa một cái thái độ. Hắn Lý lão nhị hiện tại, về sau, ai cũng sẽ không lại nuông chiều. Cái này cũng cho mọi người một cái bừng tỉnh. Từ nay về sau, không thể lấy thêm lão bản không làm cạn bộ. Không thể giống như trước kia như thế lấy cái gọi là tình nghĩa huynh đệ là ngụy trang. Làm chuyện gì đều không kiêng nể gì cả lại tùy tiện. Chỉ cần không phải đồ đần đều hiểu, thu hoạch của bọn hắn đã vượt qua bọn hắn nỗ lực. Lại là xa xa vượt qua, có thể được đến đây đều là căn cứ vào dĩ vãng tình nghĩa quan hệ. Vì lẽ đó, bây giờ, Lý Hòa đã không thua thiệt bọn hắn cái gì, cho đã đủ nhu yếu. Kế Lô Ba cái thứ nhất tiểu trừng phạt về sau, nếu như bọn hắn còn không biết thú, không biết được nặng nhẹ, bọn hắn có lý do tin tưởng.